Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 216 của truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này. Sáng hôm sau, lúc trả phòng, không ít khách la hét ầm ĩ trước quầy lễ tân tầng 1. Không một ai tự nguyện trả phòng cả. Nghĩ lại cũng phải thôi, vốn dĩ kế hoạch của người ta đang yên đang lành. Kết quả chưa chơi được 2 ngày đã bắt trả phòng, không phải làm gián đoạn cả kỳ nghỉ của người ta sao? Nhưng đối với việc này, chúng tôi cũng chỉ có thể thầm xin lỗi. Ngày hôm sau, chúng tôi dọn ra khỏi khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân. Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tìm thấy cống thoát nước thải bất hợp pháp theo địa chỉ mà chúng tôi tố cáo và thấy rằng khe núi bị xả nước thải đã bốc mùi lên tận trời. Theo lý thuyết, chỉ là khách sạn xả nước thải bất hợp pháp thì có thực sự đến mức phải giết người diệt khẩu không? Nhưng sau đó tôi thử nghiệm tìm trên mạng thì hóa ra là các khu bảo tồn thiên nhiên của quốc gia được chia thành vùng lõi, vùng đệm và vùng thí nghiệm. Trong vùng lõi, thông thường đều là một số hệ sinh thái tự nhiên được bảo tồn rất hoàn hảo, hoặc một số khu vực phân bố động thực vật rất quý hiếm và có nguy cơ diệt chủng. Những nơi như vậy thì ngoại trừ nghiên cứu khoa học, nghiêm cấm bất kỳ đơn vị cá nhân nào đi vào trong. Về phần cấp độ của vùng đệm thì tương đối thấp hơn một chút, nhưng cũng bị cấm thực hiện các hoạt động sản xuất và du lịch trong vùng đệm, mà khu vực của khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân vừa vặn nằm trong vùng đệm. Tất nhiên tôi tin rằng khách sạn này có thể được xây dựng và mở cửa cho công chúng, chắc chắn là ở mặt ngoài cũng coi như miễn cưỡng hợp pháp, nhưng sau lưng khẳng định sẽ có vài chuyện không thể để lộ ra ánh sáng. Từ thời gian mất liên lạc với Lương Siêu mà Khâu Bình cung cấp cho chúng tôi, xem ra mục đích chuyến đi này của anh ta rất rõ ràng. Hơn nữa, từ lúc xuống xe lửa đến khi mất tích, chắc hẳn là không vượt quá 24 giờ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lương Siêu có thể điều tra ra chứng cứ gì khiến anh ta không thể không chết đây? Tôi tin dù người có lợi hại cỡ nào cũng không thể đến mức trong vòng một ngày là có thể thăm dò được hoàn toàn tình hình của thị trấn Hải Hồ. Bởi vậy theo tôi phân tích, trước khi Lương Siêu tới đây nhất định đã tiếp xúc với ai đó đang nắm giữ chứng cứ cực kỳ quan trọng. Mà mục đích chuyến đi đến thị trấn Hải Hồ này của Lương Siêu chính là để gặp người này. Hơn nữa, anh ta chắc đã gặp người này rồi nên mới vì thế mà dẫn đến họa sát thân. Nhưng người này là ai? Đáng tiếc trong ký ức tàn hồn của Lương Siêu cũng không hề xuất hiện người này. Có khi nào vì sự mất tích của Lương Siêu mà người đó sẽ chọn im lặng triệt để, không dám nói ra bí mật của mình nắm giữ nữa không? Chẳng qua những cái đó không phải chuyện chúng tôi cần suy xét. Rốt cuộc đến giờ đường ống xả nước thải kia đã bị phát hiện. Chỉ cần các bộ phận liên quan có thể tìm thấy thi thể của Lương Siêu khi tháo dỡ đường ống nước thải, như vậy nhiệm vụ trong chuyến đi này của chúng tôi cũng sẽ coi như hoàn thành. Về phần tại sao anh ta chết, trước khi chết đã nắm giữ những chứng cứ phạm tội của người nào thì giao hết cho cảnh sát xử lý đi. Việc chúng tôi có thể làm chỉ là giúp Khâu Bình tìm được chồng của mình mà thôi. Vốn dĩ tính toán của chúng tôi khá ổn, nghĩ chỉ cần thọc cái tổ ong vỏ vẽ này ra, sự việc phía sau sẽ không liên quan gì đến chúng tôi nữa. Nhưng chẳng ngờ sự việc lại phát triển không giống lắm với dự đoán của chúng tôi. Vốn là khi tổ giám sát môi trường tỉnh và một số phòng ban của địa phương cùng dòng hành động, chuẩn bị dỡ bỏ toàn bộ đường ống nước thải ngầm. Đúng là giống như chúng tôi nghĩ trước đây, người ta nhanh chóng phát hiện ra thứ chặn ống nước thải đúng là một thi thể nam giới bị cắt rời. Nhưng theo thông báo của cảnh sát, chiều cao và cân nặng của thi thể này chẳng hề khớp với Lương Siêu. Cho rằng người này không phải là Lương Siêu, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán ban đầu của chúng tôi. Chỉ tiếc chúng tôi không có người quen bên phía cảnh sát địa phương, cho nên trong chốc lát cũng không thể làm rõ người chết này rốt cuộc có thân phận gì. Hơn nữa, trước khi vụ án được điều tra rõ ràng, phía cảnh sát địa phương cũng sẽ không tiết lộ tình tiết vụ án ra cho công chúng. Tuy rằng đã biết những phía cạnh bên trên, thế nhưng chuyện này nhất định rất phức tạp, nhưng chúng tôi không ngờ còn có một người bị hại nữa. Để có thể được xem cỗ thi thể kia, chúng tôi bèn liên hệ với Khâu Bình để cô ấy tới cục công an thị trấn Hải Hồ nhận xác, còn tôi làm người nhà đi theo cô ấy cùng vào phòng giữ xác để xem cỗ thi thể đó. Trước khi đi vào, chúng tôi đã nói rõ với Khâu Bình thi thể này chắc chắn không phải ông chồng Lương Siêu của cô ấy. Nhưng bây giờ chúng tôi cần xác định người chết này có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích của Lương Siêu hay không. Từ đó có thể cho phóng viên tìm Lương Siêu nhanh chóng. Có điều bây giờ chúng tôi vẫn chưa nói thẳng với Khâu Bình là Lương Siêu đã chết. Mặc dù trước đó cô ấy đã chẳng còn ôm hy vọng gì với việc tìm được chồng, nhưng chúng tôi vẫn không muốn nói sự thật này với cô ấy trước khi tìm được thi thể thực sự của Lương Siêu. Bởi vì chúng tôi đã biết trước được là thi thể không phải là chồng của cô ấy, cho nên Khâu Bình cũng không hề gì ngạc nhiên và đau buồn. Hơn nữa cũng hoàn toàn không dám nhìn thi thể. Có điều tôi làm người nhà đi theo, trái lại có thể hoàn thành nhiệm vụ này hộ cô ấy. Trước khi chúng tôi đi vào nhận xác, một anh cảnh sát tốt bụng nhắc nhở chúng tôi rằng hiện giờ hình dạng của thi thể hơi dễ khiến người ta sợ. Mặc dù đã miễn cưỡng khâu lại với nhau rồi, nhưng mà kẹt ở trong cống dẫn nước thải đã hơn nửa năm, tuy không thối rữa hoàn toàn, nhưng cũng chẳng còn hình người nữa. Nghe anh ta nói như vậy, trên cơ bản tôi cũng đã biết bây giờ thi thể là cái dạng gì. Nếu không phải cần biết rõ ràng đồ quỷ xui xẻo này là ai, đúng là đánh chết, chúng tôi cũng không tới xem một thi thể như vậy. Cũng may trước khi tới đây tôi chưa ăn gì, cho nên dù có ghê tởm cũng chỉ nôn khan vài cái thôi. Sẽ đến việc Khâu Bình là phái nữ, tôi vẫn bảo cô ấy chờ ở bên ngoài một chút. Dù sao, đây cũng không phải chồng của cô ấy, cần gì phải khiến cô ấy bị sốc cơ chứ. Mục đích cuối cùng của việc cô ấy tới nhận xác chỉ là để tôi có thể tiếp xúc với thi thể mà thôi. Vì vậy, tôi nói với anh cảnh sát khi nãy, tôi và Lương Siêu là bạn thân, tôi tới nhận cũng giống nhau, hay là để cô ấy ra ngoài đi. Gần như ngay sau đó, anh cảnh sát kia dẫn tôi vào xem cỗ thi thể nam giới không còn hình người. Quả nhiên giống như chúng tôi nghĩ, người này không phải Lương Siêu, mà là một gã tên là Phương Lượng. Phương Lượng đã từng là tài xế kiêm trợ lý riêng của Giang Y Nam, cũng coi như là một trong những nhân viên của khách sạn lâu năm đi theo Giang Y Nam ngay từ những ngày đầu tiên. Gã này gần như đã nhìn Giang Y Nam từ một nhân viên nhỏ từng bước dốc sức làm đến bây giờ, trở thành bà chủ của Giang Nam Mỹ Nhân. Phải nói rằng Y Nam đích thực không tầm thường, có thể nói đây là khôn khéo mẫn tiệp. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, năng lực giao tiếp xã hội vô cùng mạnh. Nhưng cô ta là một cô gái trẻ, tiền không có mà quyền cũng không. Muốn có thành tựu hôm nay cũng không phải chỉ dựa vào sự thông minh là được. Trong ký ức của Vương Lượng, phía sau Giang Y Nam có một người đàn ông vô cùng lợi hại. Đúng là cô ta dựa vào người đàn ông đó mới đi đến được ngày hôm nay. Lúc ấy, Vương Lượng và Giang Y Nam cùng là nhân viên mới vào công ty. Dù lúc ấy, hai người đầy tham vọng về sự nghiệp tương lai của mình. Nhưng rất nhanh sau đó, hai người bọn họ đã bị hiện thực vô tình nghiền nát. Trong công ty, ngươi lừa gạt ta, ta lừa gạt ngươi, lục đục với nhau, không phải hai tên lính mới như bọn họ có thể hiểu biết và tham dự. Trừ gánh tội thay cho cấp trên ra, lính mới như bọn họ còn phải học kết bè kết phái. Đàn ông như Vương Lượng còn đỡ một chút, nhưng người đẹp như Giang Y Nam còn phải đề phòng cấp trên và khách hàng nam ôm ý xấu quấy rối. Bởi vì không có kinh nghiệm làm việc, Vương Lượng và Giang Y Nam nhận được tiền lương ít nhất trong công ty, nhưng lại phải làm những việc mệt nhọc nhất. Có mấy lần, Vương Lượng muốn từ bỏ, về quê làm ruộng cho rồi. Nhưng càng nhiều lúc, cả vẫn không cam lòng. Cha mẹ già ngậm đắng nuốt cay nuôi mình học đại học. Chẳng lẽ là để cuối cùng mình về nhà cày cấy hay sao? Khoảng thời gian đó, quan hệ qua lại giữa Vương Lượng và Giang Y Nam rất gần gũi. Có thể là bởi vì người cùng bệnh nên thương lẫn nhau. Có điều Vương Lượng vẫn biết mình biết ta. Tuy rằng quan hệ của hai người bọn họ tốt, nhưng gã biết những gì mà mình và Giang Y Nam làm cũng chỉ giới hạn trong quan hệ bạn tốt mà thôi. Bởi vì từ ngày đầu tiên quen biết Giang Y Nam, gã đã biết Cô gái này cũng không đơn giản. Ở đây không phải nói hoàn cảnh gia đình của cô ta tốt thế nào, mà trái ngược lại, điều kiện gia đình của Giang Y Nam chỉ ngang bằng nhà Vương Lượng. Tuy nhiên, Giang Y Nam vô cùng thông minh, dù là lính mới, cô ta cũng thường xuyên bị nhân viên cũ chèn ép. Nhưng cô ta lại có thể nhanh chóng hòa mình với các nhân viên nam trong công ty, hơn nữa còn không bị bất kỳ một ai lợi dụng được. Lúc ấy Vương Lượng còn tưởng là chỉ với cách xử sự, làm người và năng lực làm việc của Giang Y Nam, chắc cô ta sẽ được lên chức sớm hơn mình một bước. Ai ngờ lúc hai người họ hết thời gian thử việc một năm, cuối cùng có thể chuyển lên làm chính thức, thì Giang Y Nam đột nhiên nói với Vương Lượng rằng mình muốn từ chức. Khi ấy, Vương Lượng rất kinh ngạc, cả không sao hiểu được Giang Y Nam cực khổ chịu đựng một năm, mắt thấy sắp chuyển lên chính thức rồi, sao phải từ chức cơ chứ? Kết quả chẳng những Giang Y Nam muốn từ chức, mà cô ta còn cổ vũ Vương Lượng cùng từ chức với mình. Sau đó, Vương Lượng mới biết được sở dĩ Giang Y Nam từ chức là vì muốn tự mình ra ngoài thành lập công ty thương mại làm một mình. Cô ta thấy con người Vương Lượng thành thật, làm việc lại đến nơi đến chốn, cũng không có mấy tật xấu của những tên cáo giả kia, nên hy vọng gã có thể từ chức để cùng mình gây dựng sự nghiệp. Lúc ấy trong mắt Vương Lượng đây quả thực là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho dù hai người họ đã làm việc cùng một thời gian, có khách hàng và tài nguyên nhất định, nhưng tiền thì sao? Không có tiền, làm sao xây dựng sự nghiệp đây? Tìm nhà đầu tư ư? Tình hình của hai người họ thế thì có nhà đầu tư nào chịu bỏ vốn cho họ đây? Thế nhưng với Giang Y Nam, những thứ đó dường như đều chẳng thành vấn đề. Cô ta làm một bản kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ giao cho Vương Lượng để gã suy xét thử xem có muốn cùng theo cô ta làm ăn không. Về phần tiền nong, tự cô ta sẽ có cách. Sau khi xem lướt qua bản kế hoạch kia, Vương Lượng nhận ra tính khả thi rất lớn. Chỉ cần có một phần tài chính khởi đầu, kế hoạch này hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng vấn đề là tìm đâu ra quỹ tài chính khởi đầu đây? Đúng lúc này, người đàn ông thần bí phía sau Giang Y Nam xuất hiện. Cũng từ lúc ấy, Vương Lượng mới biết người đàn ông sau lưng cô ta là một vị lãnh đạo chịu trách nhiệm phê duyệt dự án. Có tài chính thì mọi thứ đều dễ dàng. Vương Lượng cũng từ chức ở công ty cũ, một lòng đi theo Giang Y Nam dốc sức xây dựng cơ nghiệp thuộc về chính mình. Từ đấy trở đi, sự nghiệp của Giang Y Nam liên tục xuôi chảo mát mái, mà Vương Lượng làm trợ lý riêng của cô ta thì giúp cô ta làm rất nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài sáng. Chớp mắt chỉ vài năm trôi qua, Giang Y Nam cũng đã trở thành chủ tịch của khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân hiện giờ. Mà bản thân của Vương Lượng vẫn chỉ là trợ lý riêng của cô ta, không có bất kỳ thực quyền gì ở khách sạn cả. Vì thế, Vương Lượng đã vài lần ám chỉ với Giang Y Nam, hy vọng có thể bước vào cấp quản lý của khách sạn. Nhưng chẳng biết do Giang Y Nam cố ý hay có chuyện gì đó mà cô ta mãi vẫn không cho một câu trả lời chính xác. Cuối cùng trong một cuộc họp thường niên của khách sạn, hai người vì thế mà trở mặt. Vương Lượng quyết định đệ đơn từ chức cho Giang Y Nam. Thực ra lúc ấy cũng không phải là Vương Lượng muốn từ chức thật, gã biết nhiều bí mật của Giang Y Nam như vậy, nên gã nghĩ rằng Giang Y Nam nhất định sẽ giữ mình lại. Quả nhiên, Giang Y Nam vừa nghe thấy Vương Lượng muốn từ chức, lập tức ngon ngọt khuyên bảo, bản thân của cô ta cũng nói đi nói lại với gã rằng Giang Y Nam sẽ cố gắng khuyên cho hắn ta, bảo rằng thật ra gã vốn chẳng cần suy xét đến chức vụ ở khách sạn, bởi vì những thứ đó đều là hư ảo, kiếm tiền mới là chuyện quan trọng. Hơn nữa, Giang Y Nam còn hứa hẹn sau khi nghỉ Tết xong sẽ bảo thư ký chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Đến lúc đó, cô ta sẽ cho Vương Lượng 5% cổ phần của khách sạn. Vậy nên, gã không cần lo lắng đến chuyện sau này, cứ yên tâm mà đi theo mình làm việc là được. Tình bạn nhiều năm như vậy, thật sự không đến mức vì loại chuyện này mà dẫn đến tàn vỡ. Quả nhiên sự việc giống như Vương Lượng đã lường trước. Giang Y Nam không dám để mình từ chức. Vì vậy gã yên tâm nhận số cổ phần đó, tiếp tục ở lại bên cạnh Giang Y Nam. Nhưng rất nhanh, Vương Lượng phát hiện mọi việc chẳng đơn giản như gã tưởng tượng. Từ sau khi nhận 5% cổ phần, gã bắt đầu không ngừng gặp chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên là mình đang yên đang lành đi trên đường thì suýt nữa bị gạch trên tầng rơi xuống đập chết. Sau đó, lại một lần gã đứng ở ven đường chờ xe, không biết bị người nào đột nhiên đẩy ra giữa dòng đường. May mắn lúc ấy chiếc xe kia phanh lại kịp thời, nếu không gã sẽ bị đâm chết ngay tại trận. Sau hai lần liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương Lượng bắt đầu nghi ngờ có phải Giang Y Nam muốn trừ khử mình hay không. Nếu những chuyện Giang Y Nam sai mình làm mấy năm nay bị người ta phát hiện, thì chỉ sợ Giang Y Nam và người đàn ông sau lưng cô ta sẽ phải ngồi tù cho đến mọt công. Lúc ấy Vương Lượng càng nghĩ càng sợ hãi, thậm chí mấy ngày liên tiếp cũng không dám ra khỏi cửa, cứ trốn mãi trong nhà. Mấy năm này thật ra, gã cũng vừa cố ý vừa vô tình góp nhặt được một ít chứng cứ về Giang Y Nam và người đàn ông kia, chính là để một ngày nào đó dùng để bảo vệ mạng sống. Nếu bây giờ Giang Y Nam bất nhân, vậy cũng đừng trách Vương Lượng bất nghĩa. Vì thế tiếp đó, Vương Lượng đăng bài nặc danh trên mạng. Đầu tiên, gã dùng cách phô trương chỉ để thử tố cáo việc xử lý nước thải bất hợp pháp của khách sạn. Theo lý mà nói, khách sạn của Giang Y Nam không thể xây dựng trong vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên. Nhưng dự án này của cô ta đã được phê duyệt trước khi quốc gia chỉ định nơi đây là khu bảo tồn thiên nhiên. Nói cách khác, Giang Y Nam đã biết trước nơi này sẽ được phân loại thành khu vực được bảo vệ. Vì vậy mới dành trước một bước xin phê duyệt cho dự án. Về phần làm thế nào cô ta có được sự phê duyệt, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do quyền lực của người đàn ông sau lưng cô ta. Sau khi khách sạn xây dựng xong, Hải Hồ cũng được chỉ định là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia. Mà vì khách sạn đã được phê duyệt từ trước rồi, nên chính quyền địa phương đành phải cho phép mở cửa kinh doanh. Có điều phòng bảo vệ môi trường của địa phương sẽ không cho phép họ xả nước thải sinh hoạt một cách tùy tiện. Bởi vậy, họ yêu cầu khách sạn vận chuyển nước thải và rác ra khỏi nơi đây, đến nhà máy xử lý nước thải và bãi rác trên thị trấn. Như vậy sẽ tăng thêm chi phí vận chuyển và xử lý nước thải. Lúc đầu, khách sạn thực sự thực hiện theo yêu cầu của phòng bảo vệ môi trường. Nhưng sau đó khách du lịch tăng dần, nước thải và rác thải sinh hoạt dần xử lý ngày một tăng lên đáng kể. Để tiết kiệm chi phí, làm một mẻ, khỏe suốt cả đời, Giang Y Nam bèn nghĩ ra một cách vừa lấy được danh tiếng tốt cho mình, vừa có thể cắt giảm hoàn toàn chi phí xử lý nước thải. Vào thời điểm đó, việc quản lý của nhà nước về chiếm dụng đất bất hợp pháp trong các khu bảo tồn thiên nhiên không quá nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư đã có được các thủ tục hợp pháp, chỉ có thể áp dụng một vài phương pháp khuyên răn. Tuy nhiên, mấy năm này đã khác, các quy định pháp luật bảo vệ môi trường của nhà nước càng ngày càng chi tiết hơn và thậm chí càng không nương tay với việc vi phạm quy định xả chất thải. Nói đóng cửa là đóng cửa ngay. Bởi vậy Giang Y Nam càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, kiên quyết không để cho những nhân viên không liên quan biết bí mật bên trong của khách sạn. Khi bài đăng của Vương Lượng xuất hiện trên mạng, nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng, trong đó bao gồm cả Lương Siêu. Nhưng chưa được mấy tiếng đồng hồ, bài đăng này đã bị xóa bỏ một cách khó hiểu. Mặc dù bài đăng bị xóa rất nhanh chóng, thế nhưng Lương Siêu đã liên lạc được với Vương Lượng thông qua bài đăng này. Khi Vương Lượng biết được rằng Lương Siêu là phóng viên, gã đã tiết lộ cho anh ta một số thông tin chung về khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân. Nhưng khi Lương Siêu muốn biết nhiều hơn, Vương Lượng lại tỏ rõ ý rằng nếu anh ta muốn biết nhiều hơn về chuyện của khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân, anh ta nhất định phải tự mình tới thị trấn Hải Hồ một chuyến. Đến lúc đó, hai người gặp mặt rồi mới nói chuyện được. Vương Lượng cũng không ngờ Lương Siêu lại tới nhanh như vậy. Sau khi hai người gặp mặt, Vương Lượng kể sơ lược lại những chuyện ở bên trong của nhà mình biết cho Lương Siêu. Lương Siêu lúc bấy giờ nghe xong thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Anh ta không ngờ một thị trấn nho nhỏ như Hải Hồ lại có tình hình phức tạp đến thế. Còn liên lụy tới người nào đó phụ trách phê duyệt dự án trong tỉnh nữa. Trước tiên, mặc kệ đối phương là con hổ lớn hay ruồi bọ nhỏ nhoi, chỉ cần vụ này bị chọc thủng, đó chắc chắn sẽ là một vụ án chấn động cả tỉnh. Từ những thông tin mà Vương Lượng cung cấp, số lượng lãnh đạo đã từng nhận lợi lộc từ Giang Y Nam nhiều đến đáng sợ. Nếu không, Giang Y Nam này không thể nào trơn tru liên tục từ trên xuống dưới thế được. Chỉ nói đến cấp trên của đơn vị bảo vệ môi trường ở thị trấn Hải Hồ thôi, việc khách sạn Giang Nam bị nhận xả nước thải bất hợp pháp chẳng phải ngày một ngày hai. Trước đây cũng không là có phải chưa từng quài tố cáo. Tại sao đến nay nó vẫn còn có thể được kinh doanh? Sau đó Vương Lượng nói với Lương Siêu rằng gã có một danh sách quà tặng chi tiết mà Giang Y Nam bảo gã đi tặng cho mấy năm nay. Trong đó bao gồm tên, địa điểm và số lượng tiền biếu cụ thể. Nhưng xét đến cùng, Khi ấy vẫn là lần đầu tiên Vương Lượng gặp mặt Lương Diêu, cho nên gã cũng không mang những chứng cứ đó theo người. Vì vậy, hai người hẹn nhau sáng hôm sau, Vương Lượng sẽ mang chứng cứ trong tay mình đến sở kiểm tra kỷ luật tỉnh với Lương Diêu để tố cáo, làm rõ ràng những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng mà Giang Y Nam mượn tay mình làm mấy năm nay. Nhưng nào ngờ, vào ngày hôm sau, khi Vương Lượng chạy tới chỗ hẹn với Lương Siêu, Lương Siêu lại không xuất hiện đúng như đã hẹn. Mà sau đó, Vương Lượng gọi điện số di động của Lương Siêu lại phát hiện điện thoại của anh ta tắt máy. Vốn là đã sợ chim sợ cảnh cong, Vương Lượng lập tức nhận ra chuyện này không bình thường. Với sự thiết tha của phóng viên Lương về vụ việc này, không thể nào đột ngột cho gã leo cây. Giải thích duy nhất là phóng viên Lương có thể đã gặp phải tai nạn nào đó, không có cách nào đến nơi hẹn được. Nhận ra điều này, Vương Lượng lập tức về nhà đóng gói hành lý, chuẩn bị trốn về quê trước cái đá. Thế nhưng khi gã sắp ra ngoài thì chuông cửa nhà đột nhiên vang lên. Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của Vương Lượng là giả vờ mình không có ở nhà, nhưng điện thoại di động của gã cũng đột nhiên đổ chuông. Lần này lập tức bại lộ sự thật gã vẫn ở trong nhà. Vì vậy gã đành cố gắng giả bộ bình tĩnh đi đến cửa mà hỏi, ai thế? Đối phương nghe thấy tiếng của Vương Lượng thì trầm giọng nói, anh Vương, tôi là Tân Vũ, chị Nam bảo tôi đến đây đón anh đi họp hội đồng quản trị. Tay Tân Vũ này không phải ai khác, chính là giám đốc an ninh của khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân, cũng chính tên đã đâm chết Lương Siêu. Trong lòng Vương Lượng hơi dò dự, không biết mình có nên đi hay không, mặc dù lúc ấy gã cực kỳ sợ hãi, thật sự không muốn đi, thế nhưng bản thân của gã lại lo nếu như mình không đi sẽ khiến Giang Y Nam nghi ngờ ngay. Đến lúc đó chỉ e sẽ càng phiền phức hơn nữa. Vì vậy Vương Lượng trả lời Tần Vũ, vậy cậu đợi chút nha, tôi thay quần áo trước đã. Nhưng trên thực tế, Vương Lượng thừa dịp này giấu một cái USB đi. Chờ khi giấu kỹ chứng cứ rồi, bản thân gã mới chậm rì rì ra mở cửa. Ai ngờ gã vừa bước ra ngoài thì đột nhiên cảm thấy ngực mình chợt lạnh. Gã cúi đầu nhìn, Tần Vũ đã đâm một con dao sắc bén vào ngực của gã. Tiếp đó Vương Lượng cảm thấy người mềm nhũn, trước mắt dần mở đi và ký ức tàn hồn của gã cũng chỉ đến đó là kết thúc. Khi tôi lấy lại tinh thần từ ký ức tàn hồn của Vương Lượng, anh cảnh sát bên cạnh đang nhìn tôi kinh ngạc. Tôi đoán ra anh ta không ngờ tôi lại có thể bàng hoàng lâu như vậy với một cỗ thi thể. Cuối cùng tôi nói với anh ta bằng vẻ mặt tiếc nuối, ngại quá. Người này không phải là Lương Siêu. Ra khỏi cục công an, tôi đưa Khâu Bình về khách sạn cô ấy ở trước. Hơn nữa còn dặn dò mấy ngày này, cô ấy đừng rời khỏi Hải Hồ, bởi vì chắc chắn là sẽ nhanh chóng có tin tức của Lương Siêu. Đến khi tôi trở lại khách sạn nhỏ này mà mấy người chúng tôi đang ở, chú Lê và Đinh Nhất đã chờ đến sắp hết kiên nhẫn. Tôi kể lại một lượt kỹ càng tỉ mỉ những gì mình nhìn thấy trong ký ức tàn hồn của Vương Lượng. Chú Đề nghe xong thì cau mày, cái tay Tần Vũ này không đơn giản đâu, giết liền hai người mà vẫn bình thường như chẳng có việc gì, không chừng trước đây hắn là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Nói vậy, quan hệ của Tân Vũ và Giang Y Nam cũng không giống bình thường, có thể giết người vì cô ta thì nào chỉ là tình bạn bình thường. Chỉ không biết cái gã Vương Lượng kia đã mất tích thời gian dài như vậy, sao không thấy người nhà của gã báo cảnh sát tìm người nhỉ? Tôi nhớ rõ, trong trí nhớ của Vương Lượng, gã vẫn chưa kết hôn, trước đây có quen một cô bạn gái, nhưng đã chia tay hồi đầu năm. Hiện giờ, người có thể quan tâm tới sống chết của gã cũng chỉ còn cha mẹ ở quê. Kể cả ngày thường công việc của Vương Lượng quá bận rộn, không phải ngày nào cũng liên lạc với cha mẹ. Nhưng để đến mức nửa năm cũng không gọi một cuộc điện thoại, việc này có phải hơi vô lý không? Hơn nữa, quê của Vương Lượng lại ở vùng khác, cho nên dù cảnh sát địa phương có đăng thông báo tìm kiếm nguồn gốc của cái xác, cha mẹ Vương Lượng ở quê xa quá cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Sau đó chúng tôi đợi thêm 2 ngày, cảnh sát vẫn chưa điều tra ra xác chết nam trong đường ống xả nước thải chính là Vương Lượng. Lúc ấy chúng tôi đều vô cùng bức bối, kể cả thi thể không còn nguyên dạng, nhưng quần áo và vẻ ngoài của gã vẫn rất rõ ràng. Hơn nữa, cảnh sát còn khôi phục chân dung của Vương Lượng lúc còn sống. Độ tương tự với người thật có thể đạt đến 60%. Tôi tin tưởng chỉ cần là người quen của gã, đáng lẽ sẽ dễ dàng nhận ra. Một người đã mất liên lạc trong nửa năm, ngay cả khi không có mối quan tâm của gia đình, mà chỉ có người quen Thì bạn bè, đồng nghiệp của gã thì sao chứ? Không thể nào chẳng thèm quan tâm gì chứ. Vì vậy sau đó tôi đã thử gọi điện thoại đến văn phòng của khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân. Mặc dù khách sạn đã ngừng hoạt động, thế nhưng nhân viên trong văn phòng vẫn còn. Mà khi đối phương nghe tôi nói muốn tìm Vương Lượng thì lại cho tôi biết nửa năm trước Vương Lượng đã đến chi nhánh Quảng Tây để phát triển kinh doanh. Nghe vậy tôi lập tức hiểu rõ tất cả. Hóa ra đầu này Tân Vũ đã giết Vương Lượng, đầu kia Giang Y Nam liền thông báo với cấp dưới, nói là cử Vương Lượng đi Quảng Tây mở rộng kinh doanh. Như vậy tất nhiên, người trong công ty cũng sẽ không nghi ngờ về việc gã mất tích. Cũng phải nói là nhân duyên của gã Vương Lượng này quá kém cỏi. Dù gã không thân thiết với mấy đồng nghiệp trong công ty, nhưng cũng phải có một hai người bạn bè thường liên hệ chứ. Tại sao chẳng một ai biết Vương Lượng bị mất tích? Có lẽ là trong mấy năm nay, vì Vương Lượng và Giang Y Nam là bạn cùng nhau tranh đấu gây dựng sự nghiệp, cho nên không thân thiết lắm với những người bên dưới. Bởi vậy trừ những người thân tín của Giang Y Nam thì không ai quan tâm gã đi đâu cả. May thay, trong trí nhớ của Vương Lượng, tôi đã thấy được số máy bàn của ngả gã ở quê. Một bà cụ có tiếng nói hơi mang giọng địa phương nghe máy. Trong điện thoại, tôi nói mình là bạn của Vương Lượng và cuối cùng muốn hỏi bà xem tình hình gần đây của Vương Lượng thế nào. Bà cụ cho tôi biết, mấy năm nay, thằng Lượng vẫn ở Hải Hồ, bình thường nó rất bận, trước đây còn một hai tháng gọi một cuộc điện thoại. Nhưng nửa năm qua, trừ gửi mấy bức điện tín với gửi tiền về nhà vài lần, thì chẳng thấy nó gọi cuộc điện thoại nào cả. Thảo nào, hóa ra thỉnh thoảng Giang Y Nam sẽ gửi tiền và nhắn tin về quê Vương Lượng. Như vậy là có thể mê hoặc hai ông bà già, khiến bọn họ nghĩ rằng Vương Lượng chỉ bận rộn công việc quá, cho nên mới không gọi điện thoại về. Có lẽ trong lòng đám Giang Y Nam, Vương Lượng đã bị ném vào ống nước thải, sẽ mãi mãi không bị ai tìm thấy. Nhưng ai ngờ, lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Cuối cùng thi thể lại bị chặn ở trong đường ống kia. Chứ nếu mà bị thải vào trong khe nứt dưới lòng đất, để tìm lên được sẽ mất nhiều công sức lắm. Nhưng tiếp đó, chú Lê lại tỏ sắc mặt khó coi và nói, các cháu nói xem, có khi nào thi thể của Lương Siêu đã bị xả vào lòng đất rồi không? Tôi nghe vậy cũng thầm căng thẳng, không phải không có khả năng ấy. Dựa vào thời gian, chắc hẳn là Lương Siêu bị hại trước, sau đó mới đến phiền Vương Lượng. Nếu như Vương Lượng bị mắc kẹt trong đường ống, như vậy rất có thể Lương Siêu đã bị thải vào hệ thống nước thải rồi. Nếu thật sự giống như chúng tôi phân tích, thì đúng là không biết đi đâu mà tìm bây giờ. Chẳng trách sau khi Đoạn Hiểu Cương nhìn thấy âm hồn của Lương Siêu lại đến bên ngoài cái sân kia đốt vàng mã. Vì theo hắn biết, đúng là Lương Siêu bị ném xuống miệng cống đó. Nhắc tới Đoạn Hiểu Cương, có lẽ hiện giờ hắn mới là chỗ đột phá duy nhất. Chỉ có điều không biết Tân Vũ và Giang Y Nam có nghĩ như chúng tôi hay không. Ngay khi chúng tôi đang suy xét có cần đi tìm Đoạn Hiểu Cương không, thì đột nhiên thằng nhóc này lại tự mình mò tới cửa. Lúc ấy chúng tôi đến tiệm cơm ăn cơm, đúng lúc gặp được Đoạn Hiểu Cương đang hớt hờ hớt hải. Nhìn sắc mặt của hắn là biết chắc chắn thằng nhóc này đã gặp phải chuyện gì đó, nên sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Sau khi thấy chúng tôi, Đoạn Hiểu Cương lập tức giơ tay giữ chặt chú Lê, mặt đầy căng thẳng nói, đại sư cứu tôi với, mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy sau lưng có ai đó, và phải, có phải ác quỷ kia lại tìm tới tôi không? Chú Lê hỏi lại hắn, cậu có làm theo lời tôi bảo đến chỗ chôn cất đối phương đốt ý tiền giấy không? Đoạn Hiểu Cương gật đầu đáp luôn, đương nhiên rồi, lần trước từ chỗ đại sư về tôi đã đi ngay, nhưng mấy ngày nay tôi vẫn có cảm giác dường như là có người nào đó phía sau tôi, đặc biệt là lúc đi đường ban đêm. Chú Lê như suy tư gì đó rồi chú nói, không thể thế được, trừ khi cậu nhầm chỗ chôn xác, nếu không thì đã bị cô hồn dã quỷ nào cạnh đó cướp mất rồi. Đoạn Hiểu Cương giật mình hỏi, thứ này còn có thể cướp được sao? Chú Lê đáp bằng vẻ mặt nặng nề, đương nhiên nếu chỗ chôn xác còn có cô hồn dã quỷ khác, thế thì khó mà nói được. Lúc này sắc mặt của Đoạn Hiểu Cương chợt trở nên cực kỳ quái lạ, hình như là nghĩ tới điều gì. Hắn bỗng vụ bụp một cái lên trán, sao tôi lại quên mất gã chứ? Ngay sau đó, chú Lê bảo Đoạn Hiểu Cương chuẩn bị một ít tiền giấy, lần này tốt nhất là hai phần, rồi đến chỗ chôn xác trước đó mà đốt. Về phần khi hắn đi đường ban đêm có cảm giác sau lưng, có người, thì cũng dễ xử lý, chỉ chỉ cần mang theo một lá bùa trên người là sẽ không có gì đáng ngại nữa. Thật ra tôi biết chú Đề đang lừa hắn. Có lẽ Đoạn Hiểu Cường cảm thấy phía sau có người là bởi vì người đi theo hắn thật. Chẳng qua hắn chột dạ nên mới nghĩ ngay tới chuyện ma quỷ thôi. Nếu tôi đoán không sai, chỉ e trong mấy ngày này, Tần Vũ sẽ xuống tay với Đoạn Hiểu Cường. Nhưng tên đầu đất này vẫn hồn nhiên không biết gì. Nếu không phải có chúng tôi xuất hiện, chắc có lẽ thằng nhóc này đến chết cũng chẳng biết vì sao và mình chết như thế nào. Sau đó tôi bảo Đinh Nhất liên tục đi theo Đoạn Hiểu Cương, quả nhiên phát hiện phía sau hắn luôn có người bám đuôi. Nếu không phải mãi không có cơ hội xuống tay, chắc hắn đã bị xử lý từ lâu rồi. Bây giờ xem ra tạm thời không thể trông cậy vào cảnh sát địa phương được. Không biết Tần Vũ có tìm thấy chiếc USB chứa tất cả chứng cứ ở trong nhà Phương Lượng hay không. Bởi vì dù sao, đó cũng là hiện trường vụ án. Kể cả chúng tôi cẩn thận như thế nào cũng rất khó bảo đảm không để lại bất kỳ dấu vết gì. Cho nên chúng tôi vẫn không dám tùy tiện đi vào ngôi nhà ấy. Đinh Nhất theo dõi Đoạn Hiểu Cương 2 ngày và phát hiện kẻ luôn bám đuôi hắn chính là Tần Vũ. Chẳng qua cả ngày Đoạn Hiểu Cương cứ đả nghỉ quá mức, luôn nghi ngờ phía sau mình có quỷ đi theo nên chẳng dám đến chỗ ít người. Bởi vậy Tần Vũ cũng không tìm được cơ hội nào để ra tay. Đoạn Hiểu Cương khác Vương Lượng, nghe giọng nói thì chắc hắn là người địa phương. Nếu hắn cũng đột nhiên mất tích giống như Vương Lượng, thì người nhà và bạn bè của hắn tất nhiên sẽ đi báo cảnh sát. Đến lúc đó, cảnh sát thực sự vào cuộc điều tra sẽ rất phiền phức. Cho nên tôi đoán lần này, Tần Vũ muốn làm Đoạn Hiểu Cương chết giống như là ngoài ý muốn. Nhưng cứ kéo dài mãi như thế cũng không phải cách. Nếu cảnh sát mãi vẫn không thể xác định thi thể trong ống xả nước thải là Vương Lượng, tất nhiên cũng không thể tìm đến nhà của gã, càng không thể biết thứ gã giấu ở trong nhà có bị Tần Vũ lấy đi chưa. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành để Đinh Nhất mạo hiểm, lặng lẽ đột nhập vào nhà Vương Lượng, bởi vì chỗ gã giấu USB rất đặc biệt, cho nên tôi nghi ngờ khả năng Tần Vũ lấy được nó không lớn. Tối cùng ngày, ba chúng tôi lại lái xe xuống nhà Vương Lượng. Sau đó tôi và chú Lê chờ ở trong xe, Đinh Nhất đền lầu tìm kiếm. Tôi không cần lo lắng đến bản lĩnh mở khóa của Đinh Nhất, chỉ sợ anh ta vào nhà rồi để lại dấu vết gì đó thôi. May mà Đinh Nhất trở lại rất nhanh. Khi Đinh Nhất ngồi lại vào xe, trong tay anh ta đã có thêm một chiếc USB nhỏ màu đỏ. Y như tôi nghĩ, nhà Vương Lượng bị lật tung lên, nên nhà bên trong bậu cửa còn dính đầy vệt máu khô, mà cái USB Vương Lượng tự nhận là có thể bảo vệ mạng sống đã bị giấu bên trong một ổ điện trên tường. Lúc ấy, Tần Vũ ở ngoài cửa, sau khi Vương Lượng nhìn lướt qua căn hộ mình ở rồi lập tức lấy một chiếc tua vít từ trong ngăn kéo ra, nhanh chóng tháo một ổ điện ở trên tường, sau đó giấu USB vào trong đó. Thật ra nếu lúc ấy Tần Vũ thử ổ điện này thì sẽ phát hiện nó không có điện, nhưng Tần Vũ đã xem nhẹ sự nhanh trí của Vương Lượng. Vốn hắn chẳng ngờ là vào lúc gấp gáp như thế mà Vương Lượng có thể nhanh chóng tìm được một nơi bí mật như vậy để cất giấu chứng cứ. Có điều khi đó Vương Lượng chắc cũng chẳng ngờ một loạt hành động này của gã đều hoàn thành bằng từng giây đếm ngược trong mạng sống của mình. Tiếp theo, tôi cắm USB vào laptop trên xe. Ngay lập tức, có rất nhiều bảng tính Excel bật mở. Thực tế mà nói thì không cần xem, tôi cũng biết nội dung bên trong là gì. Bởi vì thời gian gấp rút nên tôi nhanh chóng sao chép lại tất cả các bảng tính Excel đó. Và rồi để Đinh Nhất đặt USB về chỗ cũ, chờ cho sau này bị cảnh sát phát hiện ra. Đương nhiên, khi chúng tôi chạm vào USB đều là các lớp khăn giấy, làm vậy để đảm bảo chúng tôi sẽ không lưu lại dấu vân tay trên USB. Sau khi trở lại khách sạn, tôi cẩn thận xem xét chứng cứ của Vương Lượng. Đúng là khá giật gần đấy. Mặc dù tôi không quen biết ai trong cái danh sách chi tiết này, nhưng nhìn chức vụ của họ thì biết cả đám đều là những kẻ nắm quyền to. Những liên lụy trong này cực trọng, thật sự khiến người ta phải líu cả lưỡi. Chẳng trách Giang Y Nam lại không từ thủ đoạn như thế. So với những bằng chứng này, một vụ xả nước thải trái phép nho nhỏ có là gì? Trong mấy năm này, Giang Y Nam dựa vào những người này gom tiền tài một cách điên cuồng. Chẳng lẽ cô ta không sợ có một ngày sẽ đi đến bước đường cùng sao? Bằng chứng này thực sự quá ghê gớm. Đừng nói giết một Vương Lượng. Tôi tin chỉ cần có thể lấy được thứ này về, dù phải giết người Vương Lượng, Giang Y Nam cũng sẽ không tiếc. Nhưng bằng chứng này ở trong tay chúng tôi lại chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì chúng tôi không phải người liên quan đến vụ án. Ở trong tay chúng tôi, thứ này không khác gì một đống những con số dày đặc, không thể chứng minh bất cứ điều gì cả. Cho nên, nếu muốn tất cả mọi chuyện bị lật tung lên, nhất định phải do cảnh sát tìm được chiếc USB mà Vương Lượng giấu đi, để cái chết của gã có ý nghĩa. Trong mắt cảnh sát còn có thêm động cơ gã bị giết nữa. Như vậy tất cả mọi chuyện sẽ trở nên hợp tình, hợp lý. Sau khi đưa chúng tôi về khách sạn, bản thân của Đinh Nhất quay lại chỗ của Đoạn Hiểu Cương. Thằng nhóc này là nhân chứng cuối cùng còn sống. Điều hắn cũng chết, đến lúc đó mới thật là chết không đối chứng. Nhưng tên ngốc Đoạn Hiểu Cương này càng ngày cứ nghĩ đến chuyện né tránh quỷ chết oan dày dưa. Hắn đã biết đâu rằng lòng người khó dò thường còn đáng sợ gấp 10 lần ác quỷ. Đến chính chúng tôi cũng thật sự cảm thấy sốt ruột dùm cho chỉ số thông minh của thằng nhãi này. Chẳng lẽ hắn chẳng hề lo lắng mình sẽ có cùng một kết cục với Vương Lượng ư? Sáng sớm hôm sau, Đinh Nhất xách Đoạn Hiểu Cương với vẻ mặt hoảng sợ về. Hóa ra đêm qua, Tần Vũ thật sự không chờ nổi đến lúc có cơ hội nữa mà thừa dịp ban đêm đột nhập vào nhà Đoạn Hiểu Cương chuẩn bị xuống tay. Đúng lúc bị Đinh Nhất vừa quay trở lại cản kịp, anh ta đánh Tần Vũ bị thương và cứu được Đoạn Hiểu Cương, suýt nữa đã bị người ta làm thịt mất. Nếu lúc ấy không có Đinh Nhất ở đó, có thể Đoạn Hiểu Cương đã chết chắc rồi. Nghe Đinh Nhất nói tài nghệ của Tần Vũ cũng không bình thường. Đừng thấy hiện giờ hắn là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, nhưng chắc hẳn thời trẻ đã từng đi lính. Bằng không, người thường tuyệt đối không có bản lĩnh như hắn. Hắn vậy mà có thể chạy thoát khỏi tay Đinh Nhất. Đoạn Hiểu Cương bị hoảng sợ, mặt mày vẫn đờ đẫn, dường như không hiểu được tại sao Tần Vũ muốn giết hắn. Tôi lạnh giọng hỏi hắn, việc giết Đương Siêu và Vương Lượng, anh đều tham gia. Cách tốt nhất để làm người sống ngậm miệng chính là biến anh ta thành người chết. Anh đã hiểu chưa? Đoạn Hiểu Cương bấy giờ nghe xong suy nghĩ cả buổi mới bật ra một câu, các người rốt cuộc là ai? Tôi thầm mắng trong đầu, cây đạch, sao chỉ số thông minh của thằng cha này online rồi chứ? Sau đó chủ đề bữa ăn ngày nói thật, nói với hắn ta, chúng tôi tới để tìm phóng viên Lương, các cậu giết chết cậu ta như thế nào, rồi giấu xác như thế nào, chúng tôi đều biết rõ rành rành. Có điều cậu cũng không cần lo lắng, chúng tôi không phải cảnh sát, mà là được sự ủy thác của vợ Lương Siêu để đến tìm xác của Lương Siêu. Vậy nên chuyện cậu làm trước đây không liên quan gì tới chúng tôi cả. Nghe vậy, sắc mặt của Đoạn Hiểu Cương bỗng trở nên xanh mét, cả buổi cũng không thốt ra một chữ. Tôi lập tức rèn sắt khi còn nóng. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ không nói ra những chuyện anh làm. Nhưng vấn đề hiện giờ là Tân Vũ muốn giết anh, bởi vì anh đã biết quá nhiều chuyện của bọn họ. Sao Tần Vũ và Giang Y Nam có thể giữ anh lại chứ? Anh nhìn kết cục của Vương Lượng là sẽ biết thôi. Đoạn Hiểu Cương nghe tôi nhắc tới Vương Lượng thì cảm xúc hơi kích động. Sao gã ta có thể so với tôi được? Là gã ta muốn phản bội chị Nam. Tên đó quá tham lam. Chị Nam cho gã 5% cổ phần khách sạn cũng không thỏa mãn. Đáng bị làm thịt. Tôi bây giờ hừ lạnh mà nói. Ô, vậy bây giờ vì sao chị Nam của anh lại đối xử với anh như vậy? Tôi thấy anh đúng là trung thành và tận tâm với cô ta mà. Nhưng cuối cùng không phải cũng có kết cục bị thủ tiêu giống nhau sao? Đoạn Hiểu Cương bị tôi nói trúng tâm sự, sắc mặt lập tức chẳng còn tí máu nào. Tôi tin bây giờ, hắn đã rất rõ ràng hoàn cảnh của bản thân, vốn không cần tôi nhiều lời nữa. Tôi thấy hắn vẫn ngẩn ra đó, thì nhẫn nhịn nói với hắn. Anh suy nghĩ cho kỹ đi, cho dù là Lương Siêu hay Vương Lượng, khi giết họ, anh cùng lắm chỉ là một kẻ đồng lõa. Vì thế mà mất mạng có đáng không? Chúng ta có thể gặp được nhau là do có duyên. Tôi có thể chỉ cho anh một con đường sáng sủa, dù rằng tạm thời sẽ mất đi tự do, nhưng vẫn tốt hơn là chết cơ mà. Hơn nữa, anh có nghĩ tới hay chưa? Một khi anh đã chết, chuyện giết Lương Siêu và Vương Lượng trước kia có thể sẽ được đổ hết lên đầu của anh. Đến lúc đó, anh đã là một người chết, thì còn có thể tìm ai mà thành mình hả? Đoạn Hiểu Cương nghe tôi nói như vậy, hơi dò dự hỏi. Cậu bảo tôi đi tự thú sao? Tôi gật đầu. Đúng như vậy, bây giờ anh đi tự thú, khai rõ ràng hết mọi chuyện. Chẳng những có thể được tiếng tốt, không khéo còn vì có công tố giác mà được giảm nhẹ hình phạt thì sao? Anh vốn không phải chủ mưu, nhiều nhất được coi như đồng đóa. Thậm chí có khi chẳng cần ngồi tù mà được thả ra luôn thì sao? Dù thế nào cũng tốt hơn 100.000 lần so với cái việc mất mạng chứ. Thế là trưa hôm đó, Đoạn Hiểu Cương nghe chúng tôi khuyên bảo đến cục công an địa phương tự thú, khai ra toàn bộ quá trình Giang Y Nam sai Tân Vũ giết hại Lương Siêu và Vương Lượng. Trên thực tế, lúc trước sau khi Giang Y Nam nhìn ra suy nghĩ của Vương Lượng là đã tìm người lắp máy nghe trộm vào điện thoại di động của gã. Gã liên hệ với Lương Siêu như thế nào, rồi về sau hai người gặp mặt nói những gì, Giang Y Nam và Tân Vũ đều rõ cả. Bởi vậy trước khi Lương Siêu và Vương Lượng hẹn gặp nhau lần thứ hai, Tần Vũ mới có thể chặn giết Lương Siêu trước. Hôm đó để tiện khuân vác thi thể, Tần Vũ đã gọi cả Đoạn Hiểu Cương, bọn họ lái xe theo đuổi Lương Siêu tới nơi xảy ra chuyện. Tần Vũ thấy lúc ấy, chỗ đó không có người chạy xe ngoan qua, bèn nhấn ga đâm chết Lương Siêu. Sau đó hai người khiêng xác của Lương Siêu lên xe, chạy một mạch đến cái sân xả nước thải đằng sau khách sạn. Lúc ấy Tần Vũ cho tất cả bảo vệ nghỉ một ngày rồi tự mình xử lý thi thể ở trong sân. Mặc dù Đoạn Hiểu Cương không nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng đường kính của đường ống xả nước thải kia chỉ rộng hơn 1 mét. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết Tần Vũ xử lý thi thể như thế nào mới có thể làm Lương Siêu biến mất trong đường ống dẫn nước thải. Về phần Vương Lượng cũng do một tay Tần Vũ xử lý, vì Đoạn Hiểu Cương nhát gan nên vẫn cố trốn ở cầu thang. Hắn chờ khi Tần Vũ làm xong mới đủ can đảm tới giúp Tần Vũ khiêng cái xác. Hơn nữa đến 7 giờ, hắn cũng thấy may mắn vì mình không tham gia xử lý thi thể của Lương Siêu và Vương Lượng. Nếu không chắc chắn, đó sẽ là cả một cơn ác mộng đối với hắn trong cuộc đời. Thông qua những manh mối mà Đoạn Hiểu Cương cung cấp, cảnh sát nhanh chóng nhắm mục tiêu vào Tần Vũ. Nhưng trong quá trình bắt giữ lại để thằng cha này trốn thoát. Sau đó họ thu thập được vết máu của Vương Lượng ở trong nhà của gã và đối chiếu với thi thể bên trong đường ống nước xả thải, xác nhận người chết chính là Vương Lượng, đồng thời cũng tìm thấy USB giấu ở trong ổ điện. Đương nhiên công lao chủ yếu phải kể đến Đinh Nhất, bởi vì trước đó tôi từng dặn anh ta lúc trả USB lại chỗ cũ, nhờ cố ý để lộ một chút sơ hở, để sau khi cảnh sát địa phương phát hiện ra hiện trường vụ án, có thể thuận lợi tìm được chứng cứ quan trọng kia. Sau đó, phòng kiểm tra kỷ luật của tỉnh thành lập tổ chuyên án như thế nào, rồi họ tới thị trấn Hải Hồ điều tra khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân và những cán bộ tham gia vào vụ việc tham nhũng như ra sao. Tạm thời đều không nhắc đến, chúng ta chỉ nói đến việc cuối cùng làm sao tìm thấy thi thể của Lương Siêu. Căn cứ vào lời khai của Đoạn Hiểu Cương, xác của phóng viên Lương bị ném vào ống nước thải trước Vương Lượng. Nhưng trước đó, khi phòng bảo vệ môi trường tiến hành dỡ bỏ ống nước thải dài mấy cây số đó, lại chỉ phát hiện xác của Vương Lượng, cũng không thấy Lương Siêu. Nói cách khác, xác của Lương Siêu đã bị nước thải đẩy vào khe hở ngầm kia. Tuy nhiên không ai biết rõ tình hình phía dưới, có lẽ đó chỉ là một khe hở ngầm bình thường. Nước thải chảy vào đó sẽ từ từ thấm vào lòng đất, hoặc là bên dưới có mạch nước ngầm, nước thải chảy xuống sẽ bị cuốn đi nhanh chóng. Nếu là phía trước, chắc hẳn là không khó tìm thấy xác của Lương Siêu, nhưng nếu là phía sau, đích thực là không dễ tìm. Còn khó khăn hơn cả tìm xác giữa biển, cơ hội có thể tìm được cực kỳ bé nhỏ. May mắn là khi nhân viên kiểm tra đo lường môi trường xuống khe hở để xem xét tình hình ô nhiễm, phát hiện dưới đấy chỉ là một khe nứt ở dưới đất bình thường, cũng không có mạch nước ngầm chảy ra gì cả. Mặc dù đã bị nước thải xả đầy, nhưng nếu bơm hết toàn bộ nước thải đi, chắc chắn sẽ có thể giảm mức độ ô nhiễm xuống thấp nhất, đồng thời cũng có thể tìm được xác của Lương Siêu. Có điều phương án này lại bị bác bỏ rất nhanh, bởi vì dưới này tích tụ nước thải của khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân trong mấy năm nay. Cho dù có thấm xuống lòng đất một phần, nhưng nếu muốn dùng xe bồn bơm từng xe một thì phải bơm đến năm nào tháng nào đây. Thêm nữa, bơm một lượng lớn nước thải như vậy rồi phải đưa đến nhà máy xử lý nước thải nào. Hiện giờ, các nhà máy xử lý nước thải đều có nước thải riêng cần được xử lý mỗi ngày. Có bao nhiêu công suất dư ra để xử lý số nước thải đó chứ? Có điều việc bảo vệ môi trường cũng không tới lượt chúng tôi nhọc lòng. Nhưng nếu không bơm nước thải ra, chúng tôi có thể đi đâu tìm xác của Lương Siêu đây? Đến cuối cùng, đành phải vất vả các đồng chí cảnh sát. Chúng ta chỉ có thể cắn răng lặn xuống nước vớt lên. Mấy ngày nay chúng tôi vẫn luôn ở trong thị trấn chờ kết quả cùng với Khâu Bình. Xét đến cùng, ở đây chúng tôi cũng không có người quen nên không thể vào khe ngầm xem xét tình hình. Bởi vậy cũng chỉ có thể chờ tin ở khách sạn. Ngày thứ hai, sau khi cảnh sát xuống nước vớt xác, họ bắt đầu lần lượt phát hiện ra xương của con người. Tuy rằng không phải quá hoàn chỉnh, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là tìm được hài cốt của Lương Siêu. Cũng không biết có phải vì khe nước thải dưới đất này có sinh vật ăn thịt thối, hay không gian nơi này lớn hơn ống dẫn nước thải nên làm tăng tốc độ thối rữa của thi thể hay không, mà thi thể của Lương Siêu đã hóa thành xương trắng. Nếu không làm đối chiếu ADN thì không cách nào xác định rốt cuộc người chết có phải Lương Siêu hay là không. Có điều đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì ai trong chúng tôi cũng đều rõ ràng rằng những xương cốt đó chính là của Lương Siêu. Không bao lâu sau, Tần Vũ đã bị cảnh sát bắt giữ và hắn xa lưới. Những kẻ liên quan đến vụ án do Giang Y Nam cầm đầu trên cơ bản đều đã đền tội cả. Về phần nhổ lên bao nhiêu củ cải, kéo theo bao nhiêu bùn đất, chẳng phải cho chúng tôi nói là được. Khi chúng tôi về đến nhà, đã là một tháng sau, tôi thực sự không ngờ làm việc này không công mà cũng có thể trì hoãn thời gian dài như vậy. Có điều cũng không thành vấn đề, vì sau tất cả, kết quả vẫn tốt đẹp. Cuối cùng chúng tôi đã tìm được hải cốt của phóng viên Lương. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.